Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2491, giao dịch. Cái này, quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Ngũ đại đạo tổ A, đây chính là ngũ đại đạo tổ A. Cứ như vậy, bị giết, nguyên tưởng rằng Càn Khôn là thanh thánh đại nhân tối cường chiêu thức. Ai ngờ hắn vẫn còn có chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, ở đây thiên nhân cường giả, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn một chiêu này, lưỡng nghi, chém giết thủy tổ. Cũng tuyên cáo một cái thời đại mới đến nơi. Đạo tổ, sẽ chết. Trên thực tế, một chiêu này, lưỡng nghi, cũng không phải là cái gì mới mẻ chiêu thức. Chỉ là, Càn Khôn, một chiêu này diễn sinh chiêu thức. Càn Khôn, bao hàm toàn diện, cho nên, Càn Khôn, một chiêu này bản thể trung chính bình thản. Không chê vào đâu được, nhưng mà, một chiêu này cũng hy sinh kiếm đạo phong mang cùng sắc bén. Lưỡng nghi, một chiêu này, chính là từ Càn Khôn diễn sinh mà ra. Nó đem Càn Khôn một phân thành hai, hóa thành hai cực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Đem kiếm đạo phong mang phát huy đến cực hạn, cho nên cái chiêu này lực công kích cường hãn tới cực điểm. Đương nhiên, Càn Khôn hóa lưỡng nghi chẳng khác gì là hy sinh sức phòng ngự. Bất quá đối Diệp Viễn mà nói, cái này không tính là cái gì. Hắn thân thể đã đạt được đại tổ chi cảnh, trên đời ai có thể địch, chính là thiên kình thân thể. So với hắn tới đây có nhiều không bằng. Một khắc này, Diệp Viễn phát động Long tộc luân hồi thủy tổ một môn khác Thiên Phú thần thông. Chân Long huyền giáp là Long tộc phòng ngự mạnh nhất thần thông. Hắn ngạnh kháng ngũ đại đạo tổ một kích toàn lực, đồng thời tế xuất tối cường kiếm chiêu, chém giết thủy tổ, kinh sợ thối lui tứ tổ, kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Một màn này, thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm. Cái này, thanh thánh đại nhân, đã chín được hai. Cái này chàng đạo tổ chi tranh, hầu như đứng ở bất bại chi địa A. Bỗng nhiên, có người phản ứng kịp, vẻ mặt kinh ngạc, từng cái quy tắc chi tinh, đều cực chân quý. Lần trước đạo tổ chi tranh, không biết chết nhiều ít thiên nhân cường giả, chém giết thảm liệt tới cực điểm. Trận chiến kia đi qua, nhân tộc đại năng hạng người hầu như rơi vào đứt gãy, mà bây giờ Diệp Viễn hầu như xác định vững chắc trở thành lớn nhất người thắng. Bên cạnh có người gật đầu nói, lấy thanh thánh đại nhân bây giờ thực lực, quy tắc chi tinh đến trong tay hắn, căn bản không người có thể cướp đi, coi như là thiên kình cùng sinh mệnh đạo tổ cũng không được. Thanh thánh đại nhân chính mình liền sở hữu đạo tổ nhất cấp thực lực kinh khủng, còn có hai đại đạo tổ. Cái này thông thiên giới, sau này sẽ là thanh thánh đại nhân thiên hạ. Trước mắt cục diện như vậy, là tất cả người không nghĩ tới. Thông đạo còn chưa tới phân nửa, Diệp Viễn đã hai khối quy tắc chi tinh trong tay. Mấu chốt là, quy tắc chi tinh đến trong tay hắn, muốn ói đi ra khả năng liền khó. Muốn nói Diệp Viễn vận khí không tốt, hắn liên tiếp đạt được hai cái quy tắc chi tinh, nhưng muốn nói hắn vận khí tốt, con đường đi tới này, hắn vẫn luôn không có tìm được sinh mệnh chi lệ tin tức. Mặc kệ là chính bản thân hắn hay là hắn người, lúc này hắn đã tới 800.000 dặm phía trên. Dọc theo con đường này, hầu như tất cả mọi người biết rõ trên tay hắn có quy tắc chi tinh. Nếu có người đạt được sinh mệnh chi lệ, khẳng định sẽ tìm đến hắn đổi. Chỉ tiếc, không có. Sơn đạo càng ngày càng phóng khoáng. Trước kia đường hẹp quanh co, đã biến thành đại đạo thông thiên. Diệp Viễn tâm tình lại không hiểu trở nên phiền não. Hắn cơ duyên, hắn không có nửa điểm hứng thú. Bởi vì đối hắn mà nói, những cơ duyên này đều không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có sinh mệnh chi lệ, là hắn tình thế bắt buộc, theo lấy sơn đạo càng ngày càng cao, Diệp Viễn trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Diệp Viễn xuyên qua sương mù, rốt cục đi tới triệu dặm phía trên. Tiền phương, chín cái đại đảo dần dần rõ ràng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Một cái thân ảnh quen thuộc chính ngồi xếp bằng, ngăn ở đại đảo trung ương, mà trước người hắn mặt đất, nằm ba người gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Trên người khí tức cũng yếu ớt không gì sánh được. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thở. Cái này ba người không phải người khác, chính là Bàng Trấn, Vạn Chân cùng với Huyền Cơ Thiên Đế. Mà cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh không phải người khác, chính là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên. Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, Lâm Triều Thiên tựa hồ cũng không ngoài ý, cười nói: "Ngươi rốt cục tới." Diệp Viễn ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Lâm Triều Thiên cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Diệp Viễn lạnh lùng nói. Nói, Lâm Triều Thiên khóe miệng hơi vểnh, đắc ý nói: "Ta biết trên người ngươi có hai khối quy tắc chi tinh. Giao ra đây, đổi đi hai người, thừa lại người kế tiếp." Chết, Lâm Triều Thiên sau khi đi vào cũng không có toàn tâm toàn ý đi tìm quy tắc chi tinh. Tương phản, hắn ngược lại đem dưới tay mọi người tràn ra đi, tìm kiếm Diệp Viễn người bên cạnh hạ lạc. Diệp Viễn người bên cạnh lần này tiến đến không ít, trừ Bàng Trấn, Vạn Chân ở ngoài, còn có Long Dực, Bạch Sấm đám người. Thời gian không phụ người có quyết tâm, Lâm Triều Thiên tìm được Bàng Trấn, Vạn Chân cùng với Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ Thiên Đế là hắn tự tay chộp tới. Diệp Viễn con người co rụt lại, một cổ lạnh thấu xương sát ý trong nháy mắt nở rộ. Cái này Lâm Triều Thiên thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Bất quá, Lâm Triều Thiên chứng kiến Diệp Viễn biểu tình nhưng là mười phần hưởng thụ, cười nhạt nói: "Người thật giống như rất phẫn nộ. Ha ha, ở bên ngoài thời điểm ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại thế nào? Ngươi tiếp tục kiêu ngạo à?" "Hả? Bản tổ biết rõ, bên cạnh ngươi người vĩnh viễn là ngươi nhược điểm lớn nhất. Ngươi thằng ngu này lại còn dám mang theo bọn hắn tiến đến. Dẫn bọn hắn tiến đến cũng không tính, lại dám để bọn hắn tại Thông Thiên Sơn bên trong đầu đá lung tung. Ha ha, hiện tại ngươi có phải hay không rất quấn quýt?" Lúc này Lâm Triều Thiên có loại báo thù khoái cảm. Nhiều năm như vậy, hắn cái này đạo tổ tại Diệp Viễn dưới tay không biết ăn bao nhiêu xẹp. Đối với Diệp Viễn hận, hắn đã sớm đạt được cực hạn. Thanh Thánh thì như thế nào? Hắn là đạo tổ, hắn là đệ nhất đạo tổ. Hiện tại hắn lại cùng chó nhà có tang một dạng. Những thứ này tất cả đều là bái Diệp Viễn ban tặng. Cho nên hắn muốn đem những thống khổ này tất cả đều trả cho Diệp Viễn. Ha ha, lần này tiến vào Thông Thiên Sơn, ta căn bản là không có muốn lấy đi tìm quy tắc chi tinh. Bởi vì ta biết, ngươi sẽ giúp ta tìm được. Ngươi số mệnh quá nghịch thiên, quả nhiên, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi chẳng những nhận được quy tắc chi tinh, hơn nữa còn đạt được hai viên. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi chỉ đạt được hai viên. Ha ha ha, ngươi nhất định muốn bỏ qua một cá nhân. Ngươi hẳn là rất thống khổ a. Bất quá loại đau khổ này chính là ta kỳ vọng. Nói đến đắc ý chỗ, Lâm Triều Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ thống khoái như vậy qua. Bỗng nhiên hắn lật tay lại, một viên óng ánh trong suốt tinh thể xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Thứ này vừa xuất hiện, một cổ cường đại sinh mệnh chi lực trong nháy mắt tản ra. Cái này óng ánh trong suốt tinh thể bày biện ra hình giọt nước. Diệp Viễn toàn thân chấn động, lập tức đoán được cái này tinh thể lai lịch, sinh mệnh chi lệ. Thứ này chính là hắn đau khổ tìm kiếm sinh mệnh chi lệ. Cư nhiên tại Lâm Triều Thiên trong tay. Lâm Triều Thiên đắc ý nói, ha ha, ngươi không nhìn lầm, chính là sinh mệnh chi lệ. Ta biết ngươi tại tìm nó, bất quá rất đáng tiếc, bị ta chiếm được. CVT, mọi người nghĩ thằng sinh mệnh đạo tổ có qua khỏi kiếp nạn này hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.